Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 63, kiểm tra hai phần tán gái. Thời gian 3 ngày lóe lên liền biến mất, chọn quốc gia đều tiến vào một cái đặc biệt thời gian. Thi đại học, đối với thi đại học, có người vui có người buồn, nhưng mà vô luận như thế nào, đưa đầu một đao rụt đầu một đao. Một ngày này chung quy vẫn là đi tới. Tại phía ngoài trường học là vô số phụ mẫu và học sinh. Đối với thi đại học, phụ mẫu kỳ thực so sánh hài tử còn muốn chú ý. Lâm Tiêu cùng Tô Cẩn đi tới nơi này, Tô Cẩn tâm tình có chút thấp. Nhìn thấy nhiều như vậy phụ mẫu, nàng nhớ lại cha mẹ mình. Mẫu thân nàng không chịu nổi phụ thân ngược đãi đường chạy, mà phụ thân nàng cũng thần bí biến mất, một chút cũng không có tin tức. Tô Cẩn suy đoán phụ thân mình mất tích hẳn cùng Lâm Tiêu có liên quan. Bất quá nàng không có chứng cớ. Hơn nữa cho dù có chứng cớ, nàng cũng sẽ không trách Lâm Tiêu. Lâm Tiêu siết chặt Tô Cẩn tay nhỏ, hướng về phía nàng khẽ mỉm cười. Hai người bước vào trong sân trường. Hai cái tiểu gia hỏa này là ai a? Chặt chặt, lá gan thật lớn nha. Ở trong trường học tay trong tay. Hắc hắc, hiện tại chính là thi đại học. Ngược lại lập tức phải tốt nghiệp. Lão sư đâu để ý được bọn họ. Lời không sai, nhưng mà như loại này yêu sớm học sinh có thể có thành tích gì? Phòng trường đều là một ít ở cuối xe mà thôi. Đúng vậy. Nói chuyện yêu đương kia còn có tâm tư học tập. Hừ, sớm như vậy liền yêu đương. Ta ngược lại muốn xem bọn họ có thể kiểm tra ra mấy phần. Một ít gia trưởng nghị luận ầm ĩ. Hiển nhiên đối với yêu sớm vẫn có cực lớn thành kiến. Ba, mẹ, các ngươi nhỏ tiếng một chút. Chớ nói bậy bạ. Vu Sâm kéo cha mẹ mình. Làm sao, yêu sớm còn không cho phép nói. Vu Sâm phụ thân lạnh rên một tiếng. Ta cho ngươi biết, ngươi chính là chúng ta quản được nghiêm. Ngươi nếu là trước kia dám yêu sớm mà nói, nhìn lão tử không lột ngươi ra. Vu Sâm cười khổ một tiếng. Ba, ngươi nói như vậy, ngươi biết bọn họ thành tích sao? Hừ, kiểu người này có thể có thành tích gì? Tổng điểm 700 năm. Hai người bọn họ cộng lại sợ rằng đều kiểm tra không được 700 năm. Vu Sâm sờ lỗ mũi một cái, lặng lẽ nói ra, ba, nữ sinh kia tên là Tô Cẩn, là lần trước nguyệt khảo toàn trường thứ nhất, 700 năm tổng điểm nàng thi 748. Cha khóe miệng giật một cái, ngươi không là đang dối gạt ta đi. Vu Sâm lắc lắc đầu, cười khổ nói. Loại chuyện này gạt được người sao? Người tùy tiện bắt người bạn học hỏi một chút, chẳng phải sẽ biết. Vu Sâm phụ mẫu mặc nhiên, người ta yêu sớm đều có thể kiểm tra toàn trường thứ nhất. Bọn họ thật sự là không lời nào để nói. Vậy người nam sinh kia đâu? Mẹ hắn nói, bạn gái hắn toàn trường thứ nhất, người nam sinh kia luôn không khả năng quá kém đi. Ta không nhận biết. Vu Sâm nhún vai một cái, toàn trường học nhận biết Lâm Tiêu không có mấy người, ngay cả Lâm Tiêu bạn học cùng lớp cũng sắp quên có Rừng Tiêu người này. Vu Sâm mẫu thân bỗng nhiên nói ra, nhi tử, ngươi nhìn xem người ta, thành tích học tập tốt, ngay cả tán gái đều có thể cưa được toàn trường thứ nhất. Ngươi nói ngươi làm sao lại không có bản lãnh này đâu? Vu Sâm phụ thân liền vội vàng phụ họa, mẹ ngươi nói đúng. Vu Sâm sửng sốt một chút, ngạc nhiên nói, các ngươi không là không cho phép ta yêu sớm, muốn lột ta ra sao? Chúng ta quả thật không cho phép ngươi yêu sớm, nhưng mà đó cũng là xem ngươi yêu sớm đối tượng a. Nếu như ngươi có thể tìm một thành tích học tập toàn trường đệ nhất bạn gái, ngươi xem chúng ta sẽ còn hay không phản đối? Vu Sâm phụ thân đương nhiên nói ra, ta kháo, Vu Sâm không nói gì, các ngươi hai cái này sao như vậy hố đâu. Lâm Tiêu kéo Tô Cẩn tay cười nói, lúc này ta buông lỏng, hai chúng ta cộng lại kiểm tra 700 năm, Ngươi kiểm tra 748, ta chỉ cần kiểm tra 2 phần là được. Tô Cẩn liếc Lâm Tiêu một cái. Chỉ kiểm tra 2 phần. Ngươi chỉ kiểm tra 2 phần còn lên cái gì đại học? Vị bạn học này, chỉ kiểm tra 2 phần ngươi cũng dám tán gái. Ngươi quả thực là ném chúng ta rộng lớn nam sinh mặt. Ba cái nam sinh ngăn ở Lâm Tiêu hai người phía trước. Các ngươi là ai? Ta kiểm tra 2 phần tán gái liên quan các ngươi đánh giám. Lâm Tiêu nói ra, Tô Cẩn, ngươi cùng loại này thô lỗ người sống chung một chỗ thật không tốt. Nhanh mau rời đi hắn. Hắn chỉ có thể làm hư ngươi. Dẫn đầu nam sinh chính khí lẫm liệt. Một bộ vì Tô Cẩn cân nhắc bộ dáng. Không sai, Tô Cẩn, ngươi hẳn hiểu rõ. Ở nơi này trường học, chỉ có Phàn Ca mới có thể xứng với ngươi. Những người khác không xứng. Tô Cẩn bất đắc dĩ thở dài một cái. Nói, Phàn Thụ Minh, ngươi đừng dây dưa ta vâng được. Ta có bạn trai, Tô Cẩn bất đắc dĩ cực kỳ. Lúc trước nàng chính là con vịt xấu xí. Ngây ngô ngồi ở chỗ đó không có ai nguyện ý để ý tới. Nhưng mà từ khi Lâm Tiêu giúp đỡ nàng sau đó, nàng khôi phục tự tin. Cả người khí chất đại biến. Trên thân vết thương tiêu thất, người cũng xinh đẹp rồi. Ngay sau đó người theo đuổi liền nhiều hơn. Mà Phàn Thụ Minh chính là một cái trong số đó. Có bạn trai, ngươi nói chính là hắn sao? Phàn Thụ Minh chỉ Lâm Tiêu, khinh thường nói, loại này bạn trai không cần cũng được. Thành thật đổi một cái được rồi. Đổi thành ta, ngươi xem a, ngươi là toàn trường thứ nhất, ta là toàn trường thứ hai. Ngươi xinh đẹp mỹ lệ, xuất khí ta anh tuấn, đây không phải là trai tài gái sắc, kim đồng ngọc nữ sao? Phàn Thụ Minh từ phải nói, Phàn Thụ Minh thao thao bất tuyệt, hơn nữa nhà ta có tiền, về sau ngươi muốn đi học toàn bộ học phí ta toàn bộ bao hết. Thế nào, loại này có thể lộ ra chân tâm ta đi? Tô Cẩn cười khổ một tiếng, quỷ hắn sao mới cùng ngươi trai tài gái sắc, kim đồng ngọc nữ đi. Nàng còn chưa lên tiếng, Lâm Tiêu liền suy cười một tiếng, ngươi nói ngươi là toàn trường đệ nhị, còn soái khí anh tuấn, còn trong nhà có tiền. Phàn Thụ Minh sửa sang lại quần áo, ho nhẹ một tiếng, làm sao, ngươi tự ti mặc cảm. Tự ti mặc cảm liền sớm một chút vứt bỏ, không nên trễ nãi rồi Tô Cẩn theo đuổi càng tươi đẹp hơn sinh hoạt. Ngươi không xứng với nàng, ngươi hiểu chưa? Chỉ có ta mới là Tô Cẩn tốt nhất lương phối. Ta thậm chí đều nghĩ kỹ chúng ta về sau hài tử tên gọi là gì rồi. Phàn Thụ Minh vẻ mặt hướng tới, suy nghĩ viễn vong, ngươi là tinh thần chậm phát triển đi. Tô Cẩn đảo cặp mắt trắng dã, nhéo một cái Lâm Tiêu bàn tay, tỏ ý Lâm Tiêu ra tay. Lâm Tiêu cười ha ha. Nói, ngươi là toàn trường thứ hai, ta nghe Cẩn Nhi nói, nàng cái này đệ nhất thi 748, như vậy ngươi cái này đệ nhị thi bao nhiêu phân đâu? Phàn Thụ Minh mặt thoáng cái sụ xuống, đừng xem hai người một cái đệ nhất một cái thứ hai. Kỳ thực số điểm chênh lệch vẫn còn tương đối lớn. Phàn Thụ Minh lãnh trầm tĩnh nói ra, ta thi bao nhiêu phân cần phải ngươi quản. Ngược lại vô luận như thế nào đều cao hơn ngươi. Ngươi số điểm cao hơn ta thì có thể làm gì? Ta coi như chỉ kiểm tra 2 phần cũng có thể thu được muội tử phương tâm. Ngươi thì sao? Lâm Tiêu kéo Tô Cẩn tay nhỏ, mạnh mẽ hôn một cái, mặt đầy khiêu khích. FML, ngươi lại dám? Phàn Thụ Minh giận đến toàn thân phát run. Đáng chết. Mình tha thiết ước mơ muốn sờ đều không sờ tới tay ngọc, ngươi lại dám đại lực hôn. Tô Cẩn mặt tươi cười ửng đỏ. Hai người tuy rằng xác định quan hệ, thậm chí nàng đều có đem thân thể giao cho Lâm Tiêu ý nghĩ, nhưng mà giống như vậy tại trước công chúng tình yêu đẹp đẽ, nàng vẫn là đại cô nương lên kiệu lần đầu tiên đi. Sao CVTGH hảo GH. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, K.